Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, bệnh trạc yêu say đắm bệnh kiều. Ikkyo, dạng này thật được không? Ngươi đón lấy đến một người, muốn không vẫn là thôi đi, chờ sau này ta đang cùng Lycia đi học tập, dạo phố sau khi kết thúc may. Tại hất ra Lycia cùng Serena về sau, lặng yên đi tới Ikkyo thân vừa nói. Ikkyo nằm tại bãi cát trên ghế cũng không lập tức trở về lời nói, mà là mắt nhìn sắp từ mặt biển bên trên rơi xuống trời chiều. Mới chậm rãi đứng dậy nói ra, ta cũng không là một người a. Vừa rồi cho Domino gọi điện thoại hỏi qua, Samantha nơi đó lập tức liền kết thúc. Đã tại cử hành sau cùng tế điển chiến đấu, nghĩ đến mấy ngày nữa liền có rảnh rỗi, đến lúc đó để nàng trực tiếp đi Movin City chờ ta là có thể. Còn có a, ngươi biết, ta muốn cho Serena cùng ta cùng một chỗ lữ hành. A đúng, Domino ngươi nhận biết, liền là lần trước cùng ta trò chuyện người kia. Tại xử lý xong việc tình về sau, Ikkyo cũng là cẩn thận suy nghĩ một lần, cuối cùng vẫn quyết định để Samantha tới. Mặc dù rất ưa thích Corina, nhưng là cùng Samantha so sánh, Ikkyo cuối cùng vẫn lựa chọn Samantha, mà Corina nha, liền để nàng cùng Jasmine cùng một chỗ đi, cùng đi xem nhìn có thể hay không trở thành thí luyện đội trưởng. Đến lúc đó Aloha thành lập liên minh cũng cho phép lấy lại mở 19 đạo quán cái gì đâu. Chỉ là một điểm, Samantha nơi đó không biết làm sao, không có tiếp điện thoại của mình, cho nên chỉ có thể để Domino chuyển cáo Samantha một tiếng. May nghe nói trước là có chút thất lạc, nhưng lại rất nhanh liền quét sạch sẽ, trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Ikkyo. Tựa ở Ikkyo trên lưng nhẹ giọng nói ra, ân, ta biết Ikkyo ngươi đây cũng là tốt với ta. Không nghĩ ta cả ngày mê mang, muốn cho ta tìm tới ưa thích sự tình đi làm. Ta đây, ngô, Ikkyo, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc học tập, sau đó lấy được hoa lệ đại điển chiến thắng. Đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng một chỗ lữ hành sao? Ikkyo vỗ vỗ may tay khẽ cười nói, đừng nghĩ như vậy a. Ta không phải nói, chỉ là tạm thời tiểu biệt một cái, coi như ngươi lấy không được chiến thắng cái gì cũng không quan trọng. Đến lúc đó ngươi còn là nữ nhân của ta, chúng ta vẫn là sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Lại có 3-4 năm sau ngươi muốn đi nơi nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Ân, ta chờ. Ta sẽ một mực chờ lấy. Mày híp mắt nở nụ cười. Lại nghĩ tới điều gì? Sắc mặt tương đối quái dị nói. Cái kia. Ikkyo à. Các loại có thời gian rảnh. Có thể hay không cùng ta về nhà cùng một chỗ nhìn xem ta cha mẹ à. Lần trước ta khi về nhà cùng cha ta nói một chút. Hắn cũng rất cảm kích ngươi đây. Vẫn muốn gặp ngươi một chút. Tốt tốt tốt. Chờ thêm 2 năm liền đi. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười. Đối với gặp phụ huynh cố nhiên quen thuộc, nhưng là nếu như có thể Ikkyo thật không muốn đi gặp. Ân, ta. Không chờ may nói xong, một bên đột nhiên truyền đến một đạo kinh sợ tiếng giống. A, ở chỗ này. May, người thế mà trộm đi. May nghe được thanh âm kia, vội vàng buông ra Ikkyo. Gãi đầu một cái lúng túng cười nói, không, không có rồi, chỉ là muốn cùng Ikkyo làm cáo biệt. Nguyên bản cuồng chạy tới Lycia nghe đến đó, lập tức dừng lại, một mặt ủy khuất nhìn xem Ikkyo nói, Ikkyo, chúng ta thật vất vả mới gặp được, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm đuổi ta đi sao? Ta đều dễ dàng tha thứ ngươi tìm nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi liền không thể mang ta cùng một chỗ lữ hành sao? Ikkyo nghe lời này không khỏi kéo ra khóe miệng. Cái này nửa ngày không thấy. Lycia liền có trở về nguyên hình dáng vẻ. Nhìn tới vẫn là dạy dỗ không sâu. quả nhiên vẫn là cần đem Lycia giao cho Mia tiếp tục dạy dỗ dạy dỗ. Không trông cậy vào nàng có thể bỏ xù lông thói quen. Chỉ hy vọng nàng có thể không nên tùy tiện liền xù lông. Ta cảm thấy, người dứt khoát đem hắn trói lại được rồi. Dạng này hắn liền không trở về làm loạn. Cũng sẽ không chạy loạn. Càng sẽ không rời đi ngươi. Serena tẩy Lycia bên người chu môi nói xong. Lycia nghe đến đó con mắt không ngừng mà chuyển động. Thần sắc càng hưng phấn. Có lẽ cảm thấy đây là ý kiến hay a. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Serena. Khi nhìn đến Serena cái kia có chút không phục ánh mắt về sau. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng một sự kiện. Có lẽ Lycia cái này đánh về nguyên hình nguyên nhân. Liền là Serena. Như thế xem ra. Vẫn là muốn mau để cho các nàng tách ra. Tỉnh Lycia thật dùng ra Serena chủ ý ngu ngốc. Không đợi Lycia nói ra cái gì kinh người lời nói. Ikiyo vội vàng dừng tay nói ra. Ngày mai các ngươi liền đặt trước vé máy bay chuẩn bị đi thôi. Ta cũng nên chuẩn bị đi. Đến lúc đó chúng ta Forti City gặp. Ấy, Ikiyo, không phải đã nói nhiều đợi mấy ngày sao? Làm sao vội vã như vậy? Mày lập tức tò mò hỏi. Dù sao cũng có thể gặp lại. Nếu như ta lữ hành nhanh, không thì càng nhanh có thể gặp được sao? Ikiyo cười vỗ vỗ mày đầu. Ân. Ta đã biết, chúng ta tại Forti City chờ ngươi. Mày gật gật đầu, lại có chút khổ não nói ra, thế nhưng, Winona tiệt tỷ có hay không ưa thích đồ vật nha? Chúng ta đi qua thời điểm quả nhiên vẫn là mang vài thứ a. Một bên Lycia thần sắc càng ủy khuất, thậm chí từ cái kia chuyển động ánh mắt, đại khái nghĩ đến Serena cái kia chủ ý khả thi a. Không cần. Chỉ muốn các ngươi người đi qua. Winona tỷ liền đã thỏa mãn. Ikiyo dừng tay cười cười. Chỉ vào Lycia nói ra. Còn có ngươi. Đừng loạn có ý đồ gì. Nếu không chúng ta liền chia tay a. Ô. Ta không có rồi. Ô. Ô. Lycia lập tức ủy khuất khóc ra tiếng. Đi đừng giả bộ. Ngươi liền cho ta hảo hảo dạy bảo may. Sang năm ngươi liền mang may đi tham gia Pokemon Contest. Nói xong, Ikiyo liền đi tới Lycia bên người. Cúi đầu tại Lycia bên tai nhẹ giọng nói ra, nếu như đến lúc đó ngươi để may cầm xuống chiến thắng. Ta liền theo lời ngươi nói nhiều đến mấy lần. Hai tuần lễ thế nào? Từ sáng sớm đến tối, nói không chừng liền mang bầu a. Lycia cái kia đối với mình yêu say đắm. Nói như thế nào đây? Đều có điểm bệnh trạng. Bất quá cuối cùng một điểm, Lycia còn không có biến thành bệnh kiều. Không phải không chừng không cần Serena nghĩ ý xấu. Lycia liền tự phát đến trói chặt Ikiyo nữa nha. Mà dạng này cũng tốt. Càng thêm dễ dàng uy hiếp nàng. Chỉ muốn xuất ra chia tay. Mang thai làm đại bổng cùng củ cải. Không sợ Lycia không mắc câu. Lycia nguyên bản tay liền khoác lên Serena trên bờ vai. Nghe được Ikiyo lời này. Mặt trong nháy mắt dâng lên ửng hồng. Đặt mông ngồi xuống đất. Lycia. Serena giật mình mắt nhìn Lycia. Lại trừng mắt về phía Ikiyo nói. Ngươi đối nàng làm cái gì? Ikiyo khinh bỉ nhìn Serena không có trả lời. Cúi đầu nhìn về phía cái kia đầy mặt ửng hồng Lycia nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Lycia ngơ ngác gật đầu, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía May, con mắt dần dần tỏa sáng. Liên thanh hô nói, May, không cần chờ ngày mai, chúng ta bây giờ liền trở về. Nhanh, hiện tại liền về. Đến lúc đó ta sẽ đem tất cả đồ vật đều dạy cho ngươi. Để thúc thúc ta đến dạy ngươi đều có thể. Ấy, May cùng Serena đều ngốc ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không hiểu rõ Ikiyo vừa rồi cho Lycia nói cái gì. Làm sao một cái liền biến thành dạng này? Ikiyo lại nhíu nhíu mày bổ sung câu, chỉ có thể chính ngươi giáo a. Để cái kia bựa chạy tới. Forti City. Ikkyo thật sự là không yên lòng. Không chừng lại quấn lên tự mình tỉ tỉ đâu. Tốt, không có vấn đề. Ikkyo, tin tưởng ta đi. Ta tuyệt đối để mày cầm xuống sang năm hoa lệ đại điển chiến thắng. Licia kích động nói xong. Dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Không để ý ngu ngơ mày. Một phát bắt được mày tay chạy. Chỉ là chạy thời điểm còn uốn éo uốn éo. Ikkyo nhìn xem chạy xa Licia cùng mày. Không khỏi nhắc nhở lần nữa nói. Licia, trước mang mày trở về đem đồ vật thu thập xong. Còn có. Nhớ kỹ sang năm đi tham gia Kanto Hoa Lệ Đại Điền. Đừng đi Shino, ta biết, ta nhất định sẽ làm cho nàng cầm xuống chiến thắng. Licia cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Ấy, thẳng đến Licia cùng May chạy không diễn viên. Serena mới phản ứng được. Vội vàng hô lớn, chờ ta một chút a. Hô xong, Serena liền muốn đuổi theo. Ikkyo là biết điểm này. Serena nguyên bản đoán chừng là muốn cùng May cùng một chỗ hướng Licia học tập. Chỉ là, Ikkyo sắc có thể thả chạy nàng đâu. Không đợi Serena đuổi theo, Ikkyo cấp tốc duỗi tay nắm lấy Serena tay nhỏ. Đại tiểu thư, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi a. ... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.